Tiên tử xin tự trọng. Chương 972, Thư tiên chi quyền. Góc truyện audio.com. Đạo đức tam hoàng ngũ đế. Công danh Hạ Thương Chu. Bất kể thế giới này có Hạ Thương Chu hay không, nhưng Tần Dịch cảm thấy bổng bổng một người dường như đảm đương tam hoàng ngũ đế. Thời đại man hoang, mở mang bờ cõi, khu yêu trục ma, tĩnh thiên khắc nan, thủ lĩnh giúp cho nhân tộc chiếm cứ thần châu bá quyền. Trang phục xinh đẹp, người khai sáng giáo hóa truyền thừa, người dẫn dắt văn minh của toàn bộ tộc đàn. Tiết điểm nhân tộc áp đảo bầy yêu bắt đầu từ đây. Thần châu đến bây giờ, hưởng lợi vô cùng, có thể nói là cái tên duy nhất trong sử sách. Mặc dù vạn năm nấp trong đồi hoang, ít nhất trong thị giác nhân tộc ghi lại này, Giao Quang chẳng qua là phụ gia. Xem ghi chép như vậy, có thể khiến cho người ta phảng phất thần du tại vạn cổ. Nhìn thấy hồng hoang triều dâng sóng dậy kia, hồi tưởng tư thế oai hùng của vị nữ đế kia, cái thế tuyệt luân, hận không thể đi theo dưới trướng, càn quét càn khôn. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước tìm đến động phủ kia, mảnh vỡ cửa đè ép cổ hồn, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Lưu bế kia, Lưu Tô bệ hạ, đó là kính sợ phát ra từ nội tâm của địch nhân, thốt ra tôn xưng. Ngay cả ý thức phản kháng nàng đều không nảy sinh nổi. Chó cũng thế, không chỉ là biết rõ thực lực sai biệt, càng bởi vì biết rõ quá khứ của nàng, ở trong lòng liền có lùi bước cùng sợ hãi. Ngay cả thử phản kháng một chút cũng không có thử qua. Thành thật như chó, con chó chết tiệt này, biết rõ thân phận của nàng, không vụng trộm nói với ta một tiếng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tần Dịch xuất thần thở dài. Đâu chỉ có chó không nói. Minh Hà Khinh Ảnh khẳng định đều biết. Cũng không nói. Chính mình còn có thể nện qua hay sao? Các nàng không nói. Là vì bản thân bồng bồng không chịu để cho mọi người nói à. Ánh mắt của hắn ngưng tại hai chữ. Nữ đế. Thật lâu. Nửa ngày không cách nào rời đi. Nhân hoàng gì à. Sớm nói là nữ đế chẳng phải xong việc. Cho nên nói nhân loại dùng từ thật sự là chán ghét a. Nhưng trong đầu Tần Dịch lại ngoan cố hiện ra một viên cầu. Ngồi ở đó ăn dưa. Thấy hắn nhìn qua. Duỗi tay ngắn nhỏ chỉ hướng phương xa. Đi đi thiếu niên. Sau đó hắn đi trêu chọc nó. Hai người bắt đầu đánh miêu miêu quyền. Trong thoáng chốc có chút cảm giác không chân thực. Rất khó đem hai loại hình tượng bồng bồng trong sách cùng mình biết coi thành cùng là một người. Cho dù trong lòng biết rất rõ ràng, trong sách ghi lại tuyệt đối là bồng bồng. Ngữ khí khiêu thoát cũng tốt, nhìn thấu bản chất thấy xa cũng tốt. Cùng với loại kiêu ngạo bể nghễ thiên hạ, bá đạo trấn áp một đời kia. Không có sai biệt, chưa bao giờ thay đổi. Hắn phát hiện mình đối với quá khứ của bồng bồng hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả đều là trong lúc ở chung từng điểm mà tiết lộ đôi câu vài lời. Ví dụ như Kim Ô là nàng gõ và vân vân. Câu chuyện càng chi tiết. Cuộc sống đoán chừng dài đến vạn năm của nàng trước khi vẫn lạc. Hầu như không biết, có lẽ người ngoài xem những ghi chép này sẽ cảm thấy đó đều là nước. Không có gì đáng xem. Đối với Tần Dịch mà nói giá sách này đều là bảo khố. Là lật ra lịch sử của bồng bồng. Soi thấy kinh lịch một đời của nàng. Vì vậy viên cầu này sắc thái bắt đầu sán lạn. Càng ngày càng tiếp cận hình tượng một nhân loại. Càng ngày càng chân thật. Hai loại hình tượng bồng bồng trong sách cùng thực tế cuối cùng chậm rãi giao hội cùng một chỗ. Biến thành vị tiên tử tuyệt sắc. Ấn hắn nói, thành thật một chút, kia, bất kể là thượng cổ nhân hoàng ngạo thị thiên hạ, hay là bồng bồng ngồi trên vai đong đưa, đó đều là nàng, người dẫn dắt đạo đồ của Tần Dịch hắn kiếp này. Bầu bạn chưa bao giờ chia lìa, là cầu hay là bồng, hay là tiên tử tuyệt thế, đều giống nhau, tới tiên tích thôn, xem ra tìm kiếm không phải là quá khứ của mình, còn là của bồng bồng đấy. Đã tìm được, đang xuất thần, Sau lưng truyền đến thanh âm của Thư Tiên. Đến xem nơi đây. Tần Dịch buông thẻ tre. Nhanh chóng lắc mình đi tới. Liếc qua liền sửng sốt. Mặt đất trải ra một quyển trục. Theo quyển trục trải ra. Càng trải càng dài. Phảng phất căn bản không có giới hạn. Chỉ chốc lát sau liền kéo dài hơn 10 trượng. Thư Tiên đình chỉ trải ra. Tần Dịch còn có thể nhìn thấy bên kia còn cuộn rất dày, căn bản chưa trải xong đấy. Bộ phận trải ra rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là chữ. Quét mắt một vòng thậm chí không biết viết cái gì. Rất dày đặc, đây là cái gì? Lịch sử chi quyền, từ cổ chí kim hội tụ ở đây. Nội dung ngươi vừa xem cũng tập hợp ở đây rồi. Đây là lão phu dùng tâm huyết cả đời chế tạo bổn mạng chi bảo. Lão phu, Tần Dịch chẳng muốn quản tiểu hài này đến cùng bao nhiêu tuổi. Lại nói tâm huyết cả đời của các ngươi làm pháp bảo bổn mạng là phần ghi chép lịch sử cũng là say rồi. Đánh nhau có phải sẽ bị người vượt cấp hay không? Các ngươi xem nơi đây. Thư Tiên chỉ vào một chỗ ghi chép cười nói. Cái này đều có thể tìm ra. Ta thật sự là bội phục chính ta. Tần Dịch theo ngón tay của hắn nhìn lại. Chỉ thấy trong ghi chép rậm rạp chẳng chịt có một câu. Giao quang suy tính thiên diễn chi biến. Muốn dòm lưu quang qua đi. Đế nói. Người đạo đã cực. Quang này làm gì? Giao quang đối đáp. Người không lo xa. Tất có lo gần. Không còn rồi. Chỉ có một câu này. Chẳng những dùng. Phương pháp ghi chép áp xúc văn tự. Mà bổng bổng phản đối. Còn xuân thu bút pháp. Phía dưới không còn, hắn nhịn không được nhìn về phía Thư Tiên. Chỉ có vậy, Thư Tiên rất đắc ý cười nói. Ta tìm tất cả đồ vật có liên quan đến thiên diễn lưu quang. Tổng cộng được 360 triệu điều. Tất cả đều là thế nhân suy đoán cùng tìm kiếm nói nhảm cùng với miêu tả đối với lai lịch của vật này vân vân và vân vân. Trong đó cùng thiên đế nhân hoàng có liên quan. Chỉ có một cái này. Rất nghiêu bức, nhưng mà cái này có tác dụng gì? Có, Thư Tiên mỉm cười. Chúng ta là tu tiên, cũng không phải là đọc sách đấy. Thì ra ngươi cũng biết ngươi là tu tiên. Tần Dịch đang muốn nhả rãnh, liền thấy Thư Tiên duỗi ngón tay điểm nhẹ vào câu ghi chép kia. Đầu ngón tay nổi lên huỳnh quang xa xôi. Trong chốc lát, Tần Dịch chợt phát hiện cảnh vật chung quanh cũng biến đổi. Biến thành dưới trời sao. Sông băng tĩnh mịch. Lưu Tô hình người đang đứng ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Bổng bổng. Tần Dịch thiếu chút nữa muốn chạy qua. Thư Tiên bên cạnh kéo lại hắn. Đây là xem câu chuyện. Không phải chân thật. Câu chuyện. Tần Dịch giật mình. Nhớ tới kiến thức Côn Luân Hư lúc trước. Cũng là cùng loại. Đây là thuật pháp của ta. Có thể căn cứ ghi chép chân thật phát sinh. Tái hiện tình cảnh lúc ấy. Tiền đề là phải tuyệt đối là ghi chép chân thật. Cũng may. Câu ghi chép này quả nhiên là thật. Ngươi. Tần Dịch do dự một chút. Vỗ vỗ vai của hắn. Năng lực này đừng nói cho những người khác. Bằng không rất nhiều người sẽ muốn làm thịt ngươi. Đúng rồi. Ghi chép có quan hệ với ta, đợi lát nữa ta sàng lọc một lần. Không cho phép nhìn trộm ta. Nhất là giường hí, Thư Tiên tức giận nói. Ai ghi chép vật kia của ngươi? Tần Dịch cũng đã không còn tâm tư nói chuyện. Xuất thần mà nhìn Lưu Tô phía trước. Cùng nàng, trong mơ, hoàn toàn giống như đúc. Trong mơ không đeo vương miện. Nàng lúc này cũng không đeo. Dù sao đó coi như là lễ khi a, không phải đồ vật từng giây từng phút đều đeo. Nàng lúc này tóc dài bồng bềnh. Đứng chắp tay, ngửa đầu ngưng mắt nhìn về phía chân trời. Giống như đang chờ đợi. Bổng bổng yên tĩnh, giống như một pho tượng nữ thần. Tuyệt mỹ mà tĩnh mịch. Trên trời có bốn hình bát quái trải khắp không trung. Quang mang luân chuyển lập lòe. Một thân ảnh nhỏ nhắn mỹ hảo khác đang hư dẫm bát quái. Tay đè luân bàn. Xa hơn một chút có một đám nhân tộc cường giả. Bảo vệ bốn phương. Đã tính ra chưa? Lưu Tô bỗng nhiên mở miệng. Tần Dịch tâm đều chấn động một chút. Trong mơ, nghe thấy. vẫn là hồn âm. Lúc ấy đần độn, phân không rõ, nhưng lúc này nghe thấy mới là thanh âm chân chính. Đây dường như là Tần Dịch cuộc đời này lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ của Lưu Tô. Bốn chữ nghe không ra uy nghiêm hay không khí phách hay không. Dù sao chỉ cảm thấy thanh thúy êm tai, vô cùng êm tai. Chờ một chút, trên không trung truyền đến thanh âm của Giao Quang. Khai thiên tích địa đệ nhất Giao Quang. Nói là đã hóa thành ngàn vạn quang mang, nhưng nó nhất định còn có bổn nguyên tồn tại. Không có khả năng giấu giếm được ta. Thanh âm này ngược lại là càng ngạo càng lạnh lùng. Có điểm giống Minh Hà. Tần Dịch bỗng nhiên biết rõ Bồng Bồng vì sao thích xem thánh nữ đọa lạc đầu tóc rối bời rồi. Lưu Tô đang nói. Người huy động nhân lực như thế. Nếu tìm không thấy, cẩn thận ta đánh ngươi. Giao Quang. Hừ. Một tiếng. Lưu Tô thở dài. Đạo của ngươi cũng đến cuối rồi. Thiên diễn Lưu Quang không cách nào cho ngươi càng nhiều cảm ngộ. Quán thâu cho ngươi cũng chỉ là năng lượng. Đối với ngươi đến cùng có tác dụng gì? Giao Quang nở nụ cười. Nếu như ta và ngươi đều có thể bắt đầu lại từ đầu thì sao? Ngươi cũng không giống người không có thấy xa. Lưu Tô ngược lại không phản bác cái này. Ngẩng đầu nhìn bát quái lập lòe trên trời. Chậm rãi nói. Ngươi tính được cái gì? Không nói cho ngươi, cho dù bói toán của ngươi được xưng nhìn thấu hết thảy, cũng không có khả năng nắm chắc hết thảy chi tiết. Tùy tiện an bài, nói không chừng hoàn toàn trái ngược. Lưu Tô thản nhiên nói, đừng làm thành kết quả là mê người hại mình, trở thành trò cười. Cách chương.